Đỉnh cấp tông sư, chương 381, bị kiếm của Tô Minh đâm trúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhất, sức mạnh của Tô Minh đã đạt đến 150.000 kg, còn Cao Thanh kiếm chỉ có 70.000 kg. Kém hẳn một nửa. Thứ hai, kiếm của Tô Minh là linh khí trung phẩm hiếm gặp. Hơn nữa còn sắc bén ngoài sức tưởng tượng. Trong lúc Tô Minh vung kiếm lên thì sắc như lưỡi liềm của tử thần. Cao Thanh kiếm di chuyển bước chân, né tránh, lùi về sau nhưng cũng không thể kéo dài khoảng cách với Tô Minh. Chỉ có thể ngăn lại một cách chật vật. Sắc mặt của ông ta trở nên vô cùng khó coi, nhưng từ sâu khóe mắt ông ta vẫn không có chút hoảng loạn. Vẫn đầy tự tin, bởi vì mình ở cảnh giới toàn giả, còn Tô Minh có mạnh đến mức nào thì cũng chỉ ở cảnh giới thiên vị thôi. Cách biệt lớn nhất giữa cảnh giới thiên vị và cảnh giới tôn giả là gì? Chính là chân khí. Nói chính xác hơn là chất và lượng của chân khí. Ông ta không tin Tỏ Minh có thể đánh mãi kiểu chém loạn này. Chắc chắn sẽ đến lúc chân khí tiêu hao hết. Đến lúc đó ông ta sẽ có thể kéo dài khoảng cách rồi giết Tỏ Minh trong chớp mắt. Cheng, cheng, cheng. Những âm thanh giòn tan vang lên. Lúc này, tàn ánh của Tô Minh và Cao Thanh kiếm đan xen vào nhau, hình thành những con lốc xoáy xoay tròn. Tốc độ ra tay của Tô Minh và Cao Thanh kiếm đều nhanh vô cùng, dường như mắt thường sẽ không nhìn thấy được. Sau tầm 10 hơi thở, hai người đã giao đấu trên 300 chiêu. Hự, Cao Thanh kiếm đột nhiên run rẩy, trên vai xuất hiện một vệt máu. Ông ta đã bị thương. Vốn tưởng rằng có thể làm tiêu hao chân khí của Tỏ Minh, nhưng kết quả thực tế đã cho ông ta thấy ông ta nằm mơ rồi. Tỏ Minh có một kho tàng huyết mạch vô địch. Anh không hề sợ chân khí bị hút sạch. Anh có thể chiến đấu từ sáng sớm đến đêm khuya. Còn lúc Cao Thanh kiếm bị thương thì Tỏ Minh giống như nhận được sự cổ vũ, càng đánh càng hăng. Khóe mắt anh hơi đỏ, toàn thân rơi vào trạng thái chiến đấu. Hai tay anh giữ chặt xích ảnh kiếm. Mỗi kiếm đều dùng hết sức lực. Mỗi kiếm đánh ra đều rất thoải mái. Điên cuồng. Đừng nói là hướng tấn công của kiếm. Ngay cả cách dùng kiếm đế tấn công cũng theo kiếu tùy cơ ứng biến. Một giây trước là áp lực mạnh. Một giây sau là móc câu. Giây sau nữa là đâm ngang. Toàn thân Cao Thanh kiếm đã nhuốm đầy máu. Ông ta cảm thấy sốt sắng. Sát ý trên người càng lúc càng nhiều, đến nỗi toàn thân ông ta trông như người máu. Cả đời Cao Thanh kiếm này chưa từng thua ai. Đột nhiên Cao Thanh kiếm hét lớn, trong giọng nói là sự điên cuồng. Khí tức không ổn định giống như người rơi vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma. Cách chương.